Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, sáng sớm liền vong. Cuối cùng Vương Tử Diệp chủ động xin đi giết giặc, xác định nàng qua liên hệ văn phòng đồ dùng các loại sự nghi. Ba người chia ra hành động, Thạch Lỗi bên này dễ làm nhất. Bình thường mà nói, chỉ cần đến thị trường nhân tài giao cái tiền, liền có thể cầm tới tương ứng giá vị triển vị. Thế nhưng là các loại Thạch Lỗi đến thị trường nhân tài, muốn làm triển vị sự tình thời điểm, đối phương lại yêu cầu hắn đưa ra công thương đăng ký chờ một chút giấy chứng nhận. Những vật này Thạch Lỗi căn bản không hề. Dược Nhị hôm nay cũng là đi làm những vật này. Thế là Thạch Lỗi theo công tác nhân viên nói hết lời. Đối phương lại một mặt không kiên nhẫn, vẫy tay đuổi lấy Thạch Lỗi. Chính ngươi nhìn xem trên tường dán những này cần biết nội dung. Bên trên viết rõ ràng, thủ tục không đủ ta không có cách nào cấp cho ngươi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải quay người, nghĩ đến trước cho Dược Nhị gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Những cái kia thủ tục làm tốt không? Thực sự không được cứ dựa theo quá trình đến. Đem công thương đăng ký cho bên này công tác nhân viên nhìn xem. Ngược lại là cũng không có quá nhiều bất mãn. Dù sao người ta cũng là dựa theo quá trình làm việc. Mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng trên tường dán làm việc cần biết bên trên, thật đúng là viết rõ ràng rõ ràng. Nhìn thấy Thạch Lỗi đi tới thời điểm thần sắc có chút không đúng, Mao Đầu rất hiểu chuyện tiến ra đón. Nói, Thạch tiên sinh, làm sao? Có phải hay không sự tình làm được không thuận lợi? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, công tác nhân viên nói muốn ta mang theo công thương đăng ký chờ một chút thủ tục tới tài năng. Thuê thông báo tuyển dụng quầy hàng. Những vật này ta cũng còn không có nắm bắt tới tay đây. Tính toán, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Nhìn xem Dược Nhị bên kia có hay không làm tốt. Làm tốt liền để hắn đưa tới. Mao Đầu con ngươi đảo một vòng. Lại nói, Thạch tiên sinh, ngài trước đừng có gấp gọi điện thoại. Nếu không ngài đem đăng ký tài liệu cho ta, ta đi giúp ngài thử một chút. Thạch Lỗi quét hắn liếc một chút. Nói, người đi còn không phải như vậy. Tên kia hôm nay giống như tâm tình không tốt. Nói rõ muốn theo chương làm việc. Mao Đầu hì hì cười một tiếng. Nói, dù sao cũng chậm trễ không vài phút. Ngài để cho ta thử nhìn một chút. Thạch Lỗi lại liếc hắn một cái. Ngẫm lại, vẫn là từ trong túi móc ra một trang giấy. Bên trên trực tiếp cũng là hắn vừa rồi tại bên trong điền đơn đăng ký nghiên cứu. Mao Đầu cầm qua bảng biểu, mang theo mỉm cười đi vào thị trường nhân tài văn phòng. Thạch Lỗi hiếu kỳ đi theo hắn phía sau, tâm muốn nhìn một chút gia hỏa này là thế nào vấp phải trắc trở. Nhưng là chưa từng nghĩ, Mao Đầu mới vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền thấy mới vừa rồi còn tấm lấy khuôn mặt tựa như là bài xì phé bên trong lão ca giống. Như công tác nhân viên, lại đột nhiên thay đổi một trương rực rỡ vẻ mặt vui cười. Hello, có gì có thể giúp ngươi? Công tác nhân viên vậy mà chủ động theo Mao Đầu chào hỏi. Mấu chốt là trừ câu kia hello bên ngoài, hiển nhiên hắn là nghẹn không ra cái thứ hai từ đơn tiếng Anh. Hơn nữa còn đem tiếng Hoa cố ý nói đến hoang khang sai nhịp. Tựa như là đại đa số người ngoại quốc học thiết tiếng Hoa nắm giữ không tốt âm điệu điệu hát thịnh. Hành điều, Mao Đầu tiếng Hoa mặc dù nói không có người Hoa như thế rõ ràng. Nhưng so nhân viên kia câu nói này kỳ thực nói vẫn là muốn tốt rất nhiều. Thạch Lỗi không khỏi âm thầm buồn cười. Gia hỏa này, làm sao nhìn người ngoại quốc đầu lưỡi đều vuốt không đáng. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn như cũ không quá tin tưởng Mao Đầu có thể đem chuyện này làm được. Thế nhưng là, Mao Đầu lại là đem trong tay bảng biểu đưa tới. Nói, người tốt, ta cần thuê một cái thông báo tuyển dụng triển vị. Công ty của chúng ta cần thông báo tuyển dụng một số cơ sở cương vị nhân viên tạm thời. Công tác, nhân viên cười đến càng thêm rực rỡ. Vỗ ngực một cái, tiếp nhận Mao Đầu trong tay giấy. Nói, ôi uy, ngài biết nói tiếng Hoa à? Vậy thì tốt quá. Ta còn thực sự sợ theo ngài không có cách nào giao lưu đây. Người vẫn là giúp ta xem một chút. Cái này bảng biểu điền không có vấn đề gì chứ. có thể hay không thuê một cái triển vị. Công tác nhân viên nhìn xem bảng biểu, có chút ngạc nhiên nói. Ngài chẳng những cái này một thanh tiếng Hoa lưu loát rất lợi hại. Thế mà chữ nhi còn viết tốt như vậy. Nói ra thật xấu hổ. Ta là người Hoa. Ta chữ này nhi còn không có ngài một cái lệch ra quả nhân viết tốt đây. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cái này bảng biểu lấp một chút vấn đề đều không có. Ngươi tính thuê vị trí nào triển vị? Chúng ta chỗ này có như thế mấy loại triển vị. Gia hỏa này làm dáng liền định cho Mao Đầu hảo hảo giới thiệu một chút triển vị đẳng cấp cùng giá vị. Mao Đầu lại hỏi, hả, ta không cần đưa ra cái gì khác giấy chứng nhận a? Công tác nhân viên cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thực theo lý thuyết là cần đưa ra công thương đăng ký các loại tài liệu. Bất quá cái này không phải liền là thuê triển lãm cá nhân vị a? Ngài đây cũng là vì chúng ta giải quyết chờ sắp xếp việc làm nhân khẩu vấn đề đúng không? Không cần thiết, không cần thiết. Ta vẫn là cho ngài giới thiệu một chút chúng ta chỗ này triển vị tình huống đi. Mao Đầu sau khi nghe xong, quay đầu, hướng về phía ngoài cửa Thạch Lỗi nhếch miệng cũng là cười một tiếng. Cười đến nanh trắng tùm, nhưng làm Thạch Lỗi cho khí hỏng. Không nói hai lời, Thạch Lỗi cất bước mà vào. Chỉ nhân viên kia liền nói, vì cái gì ta vừa rồi cũng là muốn thuê triển lãm cá nhân vị. Người liền nói để cho ta đưa ra công thương đăng ký. Thế nhưng là hắn cũng là muốn thuê triển vị. Người liền nói không cần. Công tác nhân viên sững sờ, lập tức hiện ra mấy phần xấu hổ. Nhưng là hắn rất nhanh liền là biến đổi mặt, có chút thẹn quá hóa giận chỉ Thạch Lỗi nói, ai bảo ngươi tiến đến. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Thạch Lỗi cau mày một cái, nói, ngươi nơi này không phải liền là để cho người ta đến làm việc à? Ta vì cái gì liền không thể tiến đến? Không thấy được ta chỗ này đã có khách hộ à? Ngươi muốn làm việc, cũng cho ta đi ra ngoài trước. Chờ vị tiên sinh này xong xuôi ngươi lại đi vào. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng chặt. Hắn nói, hợp lấy ngươi còn biết đến ngươi chỗ này làm việc đều là khách hàng a? Ta liền không nói gì với ngươi, khách hàng cũng là thượng đế lời như vậy. Vô luận như thế nào, đối với đến làm việc khách hàng, ngươi thái độ dù sao cũng nên khách khí một chút đi. Ta thái độ như thế nào ngươi quản được a? Nhanh đi ra ngoài, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời ta liền ra ngoài. Ta cũng là đến làm việc. Hắn cũng là đến làm việc. Hắn cũng không có công thương đăng ký. Dựa vào cái gì là hắn có thể xử lý? Ta liền không thể xử lý. Công tác nhân viên dưới tình thế cấp bách cả giận nói. Người cùng người ta có thể giống nhau à? Người ta là ngoại tân. Là ngoại thương. Là vì giải quyết chúng ta chờ sắp xếp việc làm nhân khẩu vấn đề. Ta đương nhiên muốn khác nhau đối đãi. Thạch Lỗi cũng giận. Ngoại tân làm sao? Ta mở công ty liền không thể giải quyết chờ sắp xếp việc làm nhân khẩu vấn đề. Người ta ngoại thương đó là xí nghiệp bên ngoài. Chính là muốn ưu tiên giải quyết. Thạch Lỗi triệt để giận. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Đến cái niên đại này. Còn mẹ nó có loại này sùng dương mị ngoại hạng người. Lại hoặc là, nói càng chuẩn xác một chút. Cũng không phải sùng dương mị ngoại. Công việc này nhân viên chẳng qua là cảm thấy lệch ra quả nhân không tốt đắc tội. Một khi lên tranh chấp sẽ khá khó coi. Truyền thông cũng đặc biệt ưa thích cầm loại chuyện này làm văn chương. Nhưng là, mặc kệ có cái gì dạng nguyên nhân, người cho lệch ra quả nhân đại bật đèn xanh. Như vậy đối với quốc công dân, chí ít cũng nên khách khí một chút, mà không thể giống là như thế này. Đối quốc công dân liền cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng. Lệch ra quả nhân liền nhất định là xí nghiệp bên ngoài. Hiện tại cho người Hoa chúng ta làm thuê người nước ngoài đi thêm. Ta liền không hiểu, người một người Hoa hạ, nhìn lấy chính mình đồng bào, này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sức lực, liền phảng phất ta thiên sinh thiếu ngươi 200 vạn giống như. Thế nhưng là cái này hắc thán đầu vừa tiến đến, người ngược lại là khúm núm cười rạng rỡ. Cái này đều niên đại nào ngươi còn làm sùng dương mị ngoại này một bộ. Ta cho ngươi biết, sáng sớm liền vong. Công tác nhân viên vỗ bàn một cái. giận dữ nói, người mẹ nó mắng ai là nô tài đâu. Thạch Lỗi lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, ta liền hỏi ngươi, hôm nay cái này triển vị, ngươi đến cùng có cho hay không ta xử lý. Công tác nhân viên giận không kềm được nói ra, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ cùng ta chỗ này cầm tới triển vị. Nên để làm chi qua, nếu ngươi không đi, ta muốn gọi bảo an. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.